Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 642, chương 642 nhờ xe, nàng tức khắc ngừng lại, nhìn ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích Cố Quân. Nghĩ đến cái gì dường như, duỗi tay đem người đỡ lên. Này phiên động tác xem Cố Quân mấy cái bạn cùng phòng hâm mộ đến không được. Tô Linh, ngươi đối Cố Quân cũng thật tốt quá. Như thế nào chúng ta không có tốt như vậy lại như vậy xinh đẹp thanh mai trúc mã đâu? Thanh mai trúc mã sao? Tô Linh nghe thế bốn chữ hơi hơi một đốn. Đích xác nàng cùng Cố Quân nhận thức đã lâu, hơn nữa cơ hồ là ở cùng cái dưới mái hiên. Nói là thanh mai trúc mã cũng không vì quá. Nàng tiếp theo nhìn về phía Cố Quân. Đối phương cương thân thể, rõ ràng thân thể có chút không phối hợp. Hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây hắn. Đầu tiên liền hướng tới mấy cái bạn cùng phòng ẩn giật nói câu: các ngươi là đang ở phúc chung không biết phúc. Dứt lời không cẩn thận đối thượng Tô Linh ánh mắt, Cố Quân tức khắc đánh cái dùng mình. Người lại túng, ta nói chính là nhận thức ngươi là bọn họ phúc khí. Tô Linh nơi nào nghe không ra Cố Quân oán khí. Nàng câu đủ môi gật gật đầu, sau đó rời đi chỗ ngồi. Lối đi nhỏ, Phan Mộc Lan mấy người đã chờ nàng. Chỉ là ở nàng sau khi đi qua, vốn dĩ ôm đồ ăn vặt ở ăn, Phan Mộc Lan trượt ôm bụng nói tiêu chảy, sau đó cất bước chạy. Tô Linh chọn đuôi lông mày, khóe miệng còn mang theo một tia lạnh lạnh độ cung, xem Thạch Tiểu Nhiễm mấy người không khỏi rụt rụt cổ. Tô Linh cái dạng này thật đáng sợ, như thế nào cảm giác ai muốn xui xẻo dường như. Chờ đến Tô Linh mới đi rồi, Cố Quân mới không quan tâm lại chụp chân lại niết vai, tung tăng nhảy nhót động tác xem mấy cái bạn cùng phòng cùng với đi ngang qua người kinh ngạc không thôi. Chỉ là hiện tại Cố Quân mới mặc kệ ánh mắt của người khác, vừa rồi bị Tô Linh không biết như thế nào cấp làm cho không động đậy sau. Hắn liền vẫn duy trì một cái tư thế sinh sôi ngồi 2 giờ. Trời biết vừa rồi kết thúc thời điểm nhìn đến Tô Linh phải đi, hắn trong lòng hỏng mất. Cũng may đối phương còn nhớ rõ, giãn ra gân cốt sau, cảm thấy khôi phục không sai biệt lắm. Cố Quân khụ một tiếng, sau đó dừng động tác, tiếp theo hướng không có việc gì người nhìn mấy cái bạn cùng phòng. Các ngươi như thế nào còn không đi, có điểm đói bụng, cùng nhau ăn khuya đi. Ba người đầy đầu hắc tuyến nhìn Cố Quân. Cái gì gọi bọn hắn không đi, rõ ràng là hắn chúng ta dường như siếc ảo thuật được chứ. Bất quá lại nghe có ăn khuya, liền thực không tiền đồ gật đầu, sau đó đi theo liền đi rồi. Lễ đường ngoại, Thạch Tiểu Nhiễm nói mệt nhọc muốn ngủ. Vương Giao cũng tán đồng một khối hồi ký túc xá. Các ngươi trở về đi, ta có chút việc ra giáo một chuyến, Tô Linh nói. Hai người nghe vậy sôi nổi dừng lại ngáp động tác nhìn nàng. Thạch Tiểu Nhiễm còn rất không yên tâm nói. Như vậy vãn còn đi ra ngoài, nếu là quá xa chúng ta bồi ngươi đi. Lần trước giết người sự kiện lúc này mới qua đi mấy ngày, 1033 người tuy rằng không đề, chính là trong lòng đều là kiêng kỵ, lo lắng. Vừa nghe nói Tô Linh lại muốn đi ra ngoài tự nhiên lo lắng lên. Không xa, đại khái 9 giờ tả hữu là có thể trở về. Các ngươi chờ đến Mộc Lan sau, liền trở về nghỉ ngơi đi. Hai người tựa còn muốn nói cái gì, Tô Linh lại không cho các nàng cơ hội. Sau khi nói xong bay thẳng đến đại môn phương hướng đi đến. Tô Linh đi vào cổng trường khẩu khi, nơi nơi đều là đi ra ngoài ăn khuya học sinh. Kỳ thật ở kinh thành cái này điểm, chính thức sống về đêm bắt đầu, giống nhau 12 giờ ngủ đều xem như sớm, cho nên căn bản không cần lo lắng khắp nơi không ai tình huống. Tô Linh ở ven đường ngăn cản xe taxi, còn không có ngồi trên đi khi, bên tai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Khoảng thời gian trước mấy cái giết người sự kiện đều là ở xe taxi thượng phát sinh. Như vậy vãn ngươi một người ngồi xe nhưng không an toàn. Nam nhân thanh âm cũng không tiểu. Tô Linh nghe tiếng nhìn về phía đi tới Lôi Diệp, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được bên người hưu một tiếng. Quay đầu lại liền nhìn đến nàng gọi được xe taxi đi rồi. Lỗ tai rất thính Tô Linh còn nghe được tài xế một câu chửi nhỏ. Người mẹ nó mới là giết người phạm đâu. Tô Linh, ngoặc kép, Lôi Diệp đối với chính mình làm sự cũng không cảm thấy có sai. Đối với Tô Linh bất đắc dĩ buông tay. Sau đó chỉ vào phía trước. Ta xe ở phía trước. Ta đưa ngươi, Tô Linh phiết mắt khoảng cách nơi này không đến 100 mét chỗ xe Việt dã. Nghĩ nghĩ sau đó gật đầu, Lôi Diệp tựa hồ đối nàng đồng ý, thực ngoài ý muốn. Bên môi cong lên một mạt sung sướng độ cung. Sau đó hắn nói, ngươi yên tâm, ta xe thực an toàn. Tô Linh nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Ân toàn không ân toàn nàng không có hứng thú biết. Chỉ cần đưa đến địa phương là được. Trên đường Lôi Diệp ý đồ cùng Tô Linh lưu thượng vài câu. Chỉ tiếc thiếu nữ không có một tia nói chuyện sao sao. Trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn thoáng qua. Ám chỉ hắn tốt nhất câm miệng ngoại. Liền ân quá một tiếng. Cái này làm cho Lôi Diệp không ngừng một lần đối với kính chiếu hậu chiếu hạ chính mình mặt. Hoài nghi có phải hay không đêm nay ánh trăng quá nồng che đậy hắn soái khí. Tô Linh dư quang thoáng nhìn đối phương tự luyến hành vi. Không nói lời nào, nhưng thật ra mau đến giờ địa phương. Nàng nghiêng đầu hỏi câu, muốn tìm ta nói sự là cái gì? Tô Linh bổn ý là, nếu có thể, liền ở trên xe nói thẳng, nàng liền không cần ở phó hậu thiên ước. Lôi Diệp hiển nhiên nhìn ra nàng ý tứ, thần bí lắc lắc đầu sau, nửa ngày mới nói câu, một cái ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú bí mật, là về chúng ta vẫn luôn ngậm miệng không nói chuyện cái kia thế lực. Nhưng hôm nay ta không nghĩ nói, Tô Linh chọn chọn môi không nói tiếp. Trong lòng lại suy nghĩ Lôi Diệp nói, bọn họ ngậm miệng không nói chuyện thế lực sao? Cơ hồ nháy mắt Tô Linh liền đoán được cái gì. Còn đừng nói, nàng sắc có chút hứng thú. Lôi Diệp tâm tình tựa hồ thực không tồi. Hắn một tay nắm tay lái, một cái tay khác tùy ý chở khách cửa sổ xe chỗ. Sau đó chút nào không thèm để ý Tô Linh mặt lạnh. Câu được câu không cùng nàng nói chuyện, mà nói đơn giản là việc nhà nhàn thoại. Chỉ là được đến trả lời như cũ là trầm mặc. Thẳng đến xe ngừng ở Tô Linh nói nhân dân công viên, Lôi Diệp đem xe đình ổn. Sau đó nhìn Tô Linh. Tới rồi, Tô Linh phiết mắt nơi xa kiến trúc. Sau đó đẩy ra cửa xe. Nàng xuống xe sau nhìn đến còn nhìn nàng Lôi Diệp, nhàn nhạt nói thanh cảm ơn. Thân ảnh liền hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Ở bên trong xe, Lôi Diệp nhìn thiếu nữ cũng không quay đầu lại thân ảnh. Cảm giác có chút bị nhục, trong lúc vô ý nhìn tiến vào tin nhắn mà sáng lên di động. Lôi Diệp nhìn chằm chằm một hồi. Theo sau hắn câu lấy một mạt đắc ý độ cung, mở ra tin nhắn, đường thiếu ruột gần nhất dẫn dắt trở về SG ở tăng đại huấn luyện trình độ. Một bên ứng đối ban ngày nhiệm vụ, SG mấy năm nay biểu hiện cực hảo, sớm đã khiến cho phía trên coi trọng. Hiện tại một ít vốn dĩ không phải bọn họ nhiệm vụ đều sẽ rơi xuống SG thượng. Vì thế SG thành viên trừ bỏ bị trọng dụng cảm thấy cao hứng ngoại, ở mà liền cảm thấy vất vả. Tuy rằng là dị năng giả, nhưng là cũng là cá nhân. Hơn nữa Đường Thiếu Ruột chưa bao giờ làm cho bọn họ lơi lỏng. Có thể tưởng tượng mỗi ngày nhật tử cỡ nào gian nan. Hôm nay, đoàn người khó được có thể trước thời gian nghỉ ngơi. Thân là bộ trưởng Đường Thiếu Duật ở văn phòng nhìn xẻ tư liệu, liền chuẩn bị trở về. Đúng lúc này hắn thu được một cái tin nhắn, mới vừa xem xong Tô Linh hoan nghênh sẽ. Nàng quả nhiên thực không giống người thường. Ngươi hẳn là chưa từng nghe qua nàng diễn thuyết đi. Mặt khác, nàng mới từ ta trên xe đi xuống. Tin nhắn là Lôi Diệp phát. Dư lại nói Đường Thiếu Ruột nhìn lướt qua liền không nghĩ nhiều xem. Sau đó hồi phục hai chữ. Vị trí. Hết chương.